Chào mừng các bạn đang cùng quay trở lại với Quỷ Bí Chi Chủ và Bá Tiến. Các bạn thân mến, tập ngày hôm trước thì Klein có vẻ như là giành phần thắng trước Kunat Koger rồi, với sự ủng hộ của Arina. Và bây giờ thì hãy cùng đến với tập ngày hôm nay để xem số phận của Kunat và hành xử ra sao nha. Chương 1049, Di tích số 1. Không, Kunat Koger đứng tại chỗ, trong lòng chợt xuất hiện cảm giác tuyệt vọng mãnh liệt. Là một bán thần quân đội đã trải qua khá nhiều nguy hiểm, hắn nhận thức rõ ràng với tình cảnh của mình, đã có thể nghe thấy tiếng bước chân tử vong đang ngày càng đến gần. Hắn định liều chết đánh cuộc, muốn để lộ ra hình thái sinh vật thần thoại, nhưng mà sau khi mệnh lệnh dùng phương thức suy nghĩ trì trệ để truyền đạt xuống thì chẳng còn chút tác dụng nào. Thân thế của hắn đã bị ký sinh rồi, không chịu sự khống chế của bản thân. Giờ phút này thì Kunat Koger thậm chí muốn rớt một giọt nước mắt cũng không được. Vầng trăng đỏ khổng lồ chiếu xuống, thời gian trôi đi từng giây một. Đột nhiên Kunat Koger giơ tay trái lên, sờ mái tóc ngắn của mình. Hắn đã biến thành bí ngẫu của Klein. Thật ra thì đến cuối cùng, hắn vẫn còn một cơ hội, bởi vì thời gian ký sinh có thể duy trì không dài như thời gian cần để bí ngẫu hóa triệt để, chỉ 2-3 giây như vậy. Hắn có thể thử bày ra hình thái sinh vật thần thoại rồi, nhưng vấn đề ở chỗ là trên người của hắn còn có hiệu quả đánh lạc hướng và lừa gạt. Theo thời gian trôi qua, suy nghĩ càng ngày càng trì trệ, càng ngày càng đông cứng, không thể nắm bắt được cơ hội ngắn ngủi kia. Klein thì nhìn bí ngẫu mới, lặng lẽ thở hắt ra, ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng đỏ tươi sáng trong kia nói: "Được rồi." Trong vầng trăng khổng lồ, một chấm đen chợt mắt xuất hiện từ trên trời giáng xuống, chính là Arena, người hầu bí ẩn, tổng giám mục của giáo hội đêm tối. Mặc áo dài sơ mi đơn, thắt đai lưng bện bằng vỏ cây. Trong thế giới thần bí này thì vị khổ tu sĩ nọ không hề dùng bất cứ năng lực phi phàm gì, chỉ lơ lửng giữa không trung, chuyển ánh mắt về phía bá tước đọa lạc phía dưới. Tay phải của cô khẽ giơ lên, trên đỉnh đầu của vị bán thần này trồi lên một linh hồn của Kunat Koger khá là mờ nhạt. Klein cũng bởi vậy mà mất đi sự khống chế đối với cả bí ngẫu mới của mình. Anh cũng không bất ngờ trước việc này, dù sao anh còn chưa phân ra một con trùng linh hồn truyền vào trong người của bí ngẫu thông qua dây linh thể. Về bản chất, việc khống chế bí ngẫu vẫn là giai đoạn thuộc danh sách 5, chưa đến cấp bán thần. "Vừa rồi ngươi đi đâu?" Nhìn linh hồn của Kunat Koger, Arena bình tĩnh hỏi. Vẻ mặt của Kunat Koger thoáng vặn vẹo rồi lập tức đáp lại: "Di tích số 1." Đây là có sự chấp thuận phương diện khế ước hay là ám thị mặt tâm lý? Klein đứng bên cạnh xem thông linh, từ phản ứng của vị bá tước đọa lạc này mà nhận ra một số chuyện. Nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng gì, bởi vì đây là thế giới thần bí, một thế giới không ai biết đến được, không ai cảm ứng được. "Di tích kia ở đâu? Từng thuộc về ai? Hiện giờ được làm những gì?" Là tổng giám mục của nữ thần đêm tối, thiên sứ con đường, Arena có thể chia sẻ quyền lực bí ẩn nhất định, cho nên không bắt đầu từ những vấn đề đơn giản mà là trực tiếp vào đề tài chính, không hề lo lắng sẽ xảy ra biến cố gì cả. Linh hồn của Kunat Koger khẽ rung lên nhẹ nhàng, làm người ta có cảm giác như sắp tự nổ tung, nhưng cuối cùng không có chuyện gì cả. Hắn ngập ngừng đáp lại: "Tòa di tích kia ở đoạn Chi Ven sông Tu Quách, dưới sâu lòng đất, có bố trí quấy nhiễu bói toán và lời tiên tri. Đoạn Chi Ven, nơi đó cùng ngọn núi ngày ấy trước kia và chỗ của anh ta vừa biến mất đều cách nhau không xa. Xem ra các anh vẫn rất cẩn thận, mà hiệu quả truyền tống đến điểm kia còn thấp hơn tôi tưởng tượng rất nhiều." Trong đầu cô lên nhanh chóng phác họa ra một tấm bản đồ vùng ngoại ô phía tây bắc Bách Lan. Kunat Koger lại tiếp tục đáp: "Tòa di tích kia từng thuộc về hoàng đế máu Jalista Tudo. Hiện nay đang được dùng làm gì thì tôi không rõ lắm. tôi không được tiến vào chỗ sâu trong di tích, chỉ phụ trách đem dân cư và tài liệu được thu thập bằng đủ biện pháp đưa vào đó. Cái tên hoàng đế máu Jalista Tudo đã khiến Ariana im lặng, qua vài giây mới nói. Ngươi đã thu thập tài liệu gì? Lúc này thì Kunat Koga không chống cự quá mạnh, lần lượt nói ra, bao gồm một lượng lớn thủy ngân, quặng sắt và các tài liệu nghi thức ở lĩnh vực khác nhau. Mà cậu lên thì không lấy ra được tin tức nào hữu ích từ trong đấy, bởi vì nó bao gồm mọi mặt, làm gì cũng có khả năng cả. Quả nhiên là rất thận trọng, dùng một lượng lớn tạp vật để che giấu đi thứ mình thực sự muốn thu thập. Ngay cả bán thần phụ trách về phương diện này cũng không biết vì sao. Việc này rất có phong cách của người phi phạm, con đường người quan sát. Do hội tâm lý luyện kim chủ tính sao? Colin như có điều suy đoán, khẽ gật đầu, không dễ nhận ra. Ariana dường như cũng không phát hiện ra điều gì cả, lại hỏi. Người có suy đoán của mình về việc họ đang làm không? Có, tôi nghi ngờ họ đang đào một loại sự vật nào đó, cũng như đang thử hiến tế. Kunat Koga nói ra phán đoán của mình. Ariana lặng lặng nhìn hắn một cái rồi nói, là ai bảo ngươi tham gia vào công việc ở di tích dưới lòng đất? Ai có thể tiến vào sâu trong đấy? Kunat Koga lại xuất hiện sự vùng vẫy, nhưng vẫn không phát sinh điều gì. Hắn do dự. Tôi nhận mệnh lệnh của quốc vương bệ hạ. Tôi có thể trở thành bán thần cũng là vì ngài cung cấp phối phương, tài liệu và cơ hội. Hơn nữa còn ban cho tôi bản hòa tấu giữa ánh sáng và bóng tối, để tôi có thể sắm vai người phi phạm danh sách năm trong tình huống không giữ được thực lực. Ngoại trừ quốc vương bệ hạ có thể đi vào chỗ sâu trong di tích, trước mắt chỉ có hai vị bán thần trong hoàng gia là có thể. Một vị là thân vương Groover, một vị là nữ công tước Gail Gina. Đều là Augustus sao? Nhưng mà hoàng gian chắc chắn không chỉ có hai vị này. Tiểu thư chính nghĩa cũng không biết nhiều về hai vị này, chỉ từng nói họ rất ít tham gia hoạt động xã hội. Ngay cả vị trí nghị viện thượng viện cũng cho con gái mình. Đến cấp bán thần, cho dù không có các đặc tính vi phạm như bất tử, không giả, thì sống đến 100 tuổi cũng không phải là vấn đề quá lớn. Quả thật không thích hợp để đảm nhiệm công chức, thường xuyên xuất hiện trước mặt công chúng. Cờ lên cố gắng hồi tưởng, nhưng mà không có thu hoạch. Ariana im lặng vài giây, đột nhiên hỏi, ngươi có từng gặp Koren ở di tích dưới lòng đất không? Hắn là ai? Kunat Koga mê man hỏi ngược lại. Ariana không trả lời, tiếp tục nói, ngoại trừ ngươi thì ngươi còn từng gặp ai ở trong di tích dưới lòng đất? Kunat Koga vẫn duy trì trạng thái lợi hại dại ra do bị thông linh nói. Còn có người của giáo phái ma nữ và hội tâm lý luyện kim. Đại diện của giáo phái ma nữ vốn là hoa mị tuyệt vọng Panatia, sau sự kiện sương mù đổi thành thánh nữ trắng Katheria. Còn đại diện của hội tâm lý luyện kim là Haren Rambit. Họ từng tiến vào chỗ sâu trong di tích dưới lòng đất. Ariana thận trọng hỏi, tôi không biết, không phải lúc nào tôi cũng đi theo họ. Kunat Koga lắc đầu, ít nhất lúc tôi từng gặp họ ở đó, họ đều đang đợi ở khu vực tầng ngoài. Ariana lại hỏi việc khác, định từ phương diện khác, từ góc độ khác để phác họa ra đường nét tổng ngay tổng thể của sự việc. Nhưng mà có thể thấy được sự bố trí của quốc vương Georgi III gần như là không có kẽ hở. Ngay cả một vị bán thần như Kunat Koga thì cũng chỉ có thể biết được nhiệm vụ thuộc về mình là gì, chỉ có thể hoạt động ở trong một khu vực nhất định, không thể tìm hiểu sâu thêm. Suy nghĩ một hồi, Ariana lật tay phải ra, khẽ ấn một cái, đẩy linh hồn của Kunat Koga về trong cơ thể của hắn. Cơ lên thì cũng lấy lại sự kiểm soát đối với cả bí ngẫu mới. Điều này khiến cho cơ lên không khỏi cảm khái một câu trong lòng. Quyền lực bí ẩn thực sự lợi hại. Cho dù có một quý ngài như là Ariana lặng lẽ thẩm vấn bí ngẫu của mình cũng chẳng thể biết được. Lúc này thì Ariana nghiêng người đi, nói với cả anh đang ở ban công, cơ bản có thể xác nhận Georgi ba có vấn đề cùng với tòa di tích dưới lòng đất kia ở chỗ nào. Tôi sẽ lập tức gặp mặt tổng giám mục của giáo hội Gió Bão và giáo hội hơi nước ở Bách Lan, thuyết phục họ đêm nay sẽ triển khai hành động mở tòa di tích kia ra. Trước khi thông báo cho anh hãy khống chế Konatkoger, ngụy trang cho hắn dáng vẻ tất cả đều bình thường, sau đó lại để hắn biến mất. Làm thế là vì lo thời điểm bàn bạc với cả giáo hội Gió Bão và giáo hội hơi nước sẽ bị bên kia phát hiện ra Konatkoger có vấn đề, sẽ phong tỏa tòa di tích dưới lòng đất hoặc là khởi động phương án khẩn cấp khác trước. Klein đã hiểu đại khái, gật đầu. Không thành vấn đề. Ariana để mái tóc xõa giản đơn, không nói thêm về chuyện này nữa, vẫy tay một cái, khiến cho chiếc đồng hồ bỏ túi vỏ sắt kia bay tới. Đây là vật phong ấn do Georgie bà ban cho, có lẽ có thể tra ra manh mối nhất định từ lai lịch trước kia của nó. Ý là cô muốn lấy đi chứ gì? Klein thì không chút phân phối đáp lại. Vậy thì giao nó cho cô. Đối với cả chuyện này thì anh quả thật không một câu oán thận, thậm chí còn cho rằng nên làm như vậy. Dù sao trận chiến này cũng có một nửa công lao đến từ thế giới bí ẩn và chúc phúc vận rủi của Ariana. Mà một khi đã như vậy thì cho dù đối phương không chủ động lấy bản hòa tấu giữa ánh sáng và bóng tối, Klein cũng sẽ chủ động đưa ra. Ở phương diện này thì anh luôn công bằng. Hơn nữa, bản hòa tấu giữa ánh sáng và bóng tối là thứ mà anh không muốn lấy nhất trong toàn bộ chiến lợi phẩm, bởi vì nó không hợp với cả phương thức chiến đấu của quỷ pháp sư. Dị biến có tính ngẫu nhiên chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự phát huy của bản thân anh, khiến cho anh suy yếu nhiều hơn kẻ địch. Vừa rồi Klein đã suy xét qua, nếu mình lấy chiến lợi phẩm là chiếc đồng hồ bỏ túi này thì phải lừa bán, à không, chào bán cho gián vận mệnh Will Einstein, thành viên của học phái sinh mệnh, chỉ dựa vào may mắn để sinh tồn mới có thể khống chế được bản hòa tấu giữa ánh sáng và bóng tối. Mà đến lúc đó thì một tổ chức bí ẩn lớn như vậy, một vị danh sách một như vậy, chắc chắn sẽ có vật phong ấn hùng mạnh để trao đổi. Nhận được lời đáp án của anh, Ariana khẽ gật đầu, ném lại chiếc đồng hồ bỏ túi vỏ sắt này vào lòng của Konatkoger trước, để vị bá tước tọa lạc này thoạt nhìn không khác gì người thường. Bóng dáng của cô lập tức biến mất, hệt như bị một cục tẩy xóa sạch. Thế giới của vầng trăng đỏ khổng lồ treo trên cao, tháp nhọn và ống khói đen tối cũng theo đó nhanh chóng bị đẩy đi. Trong khoảng thời gian ngắn này thì tất cả trở lại bình thường. Cô lên ở trong phòng ngủ của chủ nhân, Konatkoger ở trong phòng cho khách cách đó mấy chục mét, trong tay cầm chặt tiếng la hét tuyệt vọng của Reveri. Sau đó thì vị thiếu tướng MI9 này dùng hỗn loạn gài khẩu súng vào bao súng cạnh sườn, cầm ly rượu nho đặc sản của trang viên bài ca hoa hồng vừa rót ra, khẽ nhấp một ngụm. Chương 1050, Liên hiệp hành động. Giáo đường ST sau nè khu Bắc, Bách Lan. Hồng y giáo chủ của giáo hội Gió Bão, tổng giám mục của giáo khu Bách Lan. Thâm lam chủ tể, Rider Valentin, từ trong gió đáp xuống biển, cạnh tháp nhọn có đồng hồ lớn. Ông khoác áo dài đen có dấu hiệu phù hiệu Gió Bão, trên mặt thì để một chòm râu dài đậm, tóc ngắn thẳng đứng, có màu lam thẫm gần đen. Vị bán thần có dáng người cao lớn này chuyển ánh mắt về một phía khác, nói với cả bóng người đã sớm chờ ở đó. Horamic, con biết rõ chuyện gì không? Vì sao Anthony bỗng nhiên mời chúng ta tới đây? Đối tượng mà ông nói chuyện mặc áo dài trắng mục sư, đầu đội mũ mềm của nhân viên thần chức, gương mặt hiền hòa, ôn lãnh, chính là Horamic Hardin, thành viên của hội nghị trước thần của giáo hội hơi nước. Tổng giám mục giáo khu Bách Lan, sự tồn tại nửa thân nửa người. Nghe thấy câu hỏi của Ryder, Horamic điềm tĩnh đáp lại. Tôi cũng mới đến chưa được bao lâu. Trên thực tế thì tôi mới rời khỏi phòng thí nghiệm vài phút. Ông không những là nhân viên thần chức, mà còn là nhà khoa học nổi tiếng, giáo sư danh dự hệ vật lý Đại học Bách Lan. Ryder Valentin đang định nói thêm gì đó, bỗng thấy một bóng người đang dọc theo cầu thang hẹp xoay tròn, chìm vào bóng tối, nơi trăng đỏ không thể chiếu tới, đi lên tháp nhọn. Người này mặc áo dài màu đen pha hồng của nhân viên thần chức, trước ngực đeo năm thánh huy đêm tối, gương mặt sạch sẽ, không để râu, ánh mắt sâu thẳm mà tĩnh mịch, chính là thánh giả Anthony Stevenson, người phụ trách giáo khu Backland, một trong 13 vị tổng giám mục của giáo hội đêm tối. Ngài có chuyện gì không thể đợi đến hừng đông được sao? Hay là giáo hội đêm tối các ngài thích bàn chuyện vào ban đêm? Thân lam chủ tể Ryder Valenti lên tiếng trước. Anthony đi hết cầu thang, đứng đó nghiêm túc nói. Một chuyện rất gấp. Chuyện gì? Ryder gặng hỏi. Lúc này thì Horamic Hardin cũng chuyển ánh mắt về phía Anthony Stevenson, đợi cho ông đáp lại. Trong cảnh tượng tương tự thì Horamic đặc biệt thích có sự tồn tại của người đến từ giáo hội do báo. Điều đó có nghĩa là đối phương sẽ chủ động hỏi ra, không hề vòng vo, không cần ông phải nói thêm điều gì. Anthony liếc mắt nhìn từng người rồi nói. Liên quan đến hoàng gia, hay là mời quý cô Ariana nói với các ngài đi. Ông vừa dứt lời thì trong bóng đen bên cạnh nhanh chóng phác họa ra bóng hình của nữ giới, để tóc xõa, mặc áo dài đơn sơ, thắt dây lưng bằng vỏ cây. Vừa nhìn thấy sự tồn tại của vị này, Ryder và Horamic lập tức cúi chào. Chào buổi tối quý cô Ariana. Trên mặt của họ đồng thời trở nên nghiêm túc, có nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng cũng như tính mấu chốt của chuyện đêm nay. Có thể khiến một vị thiên sứ hành tẩu dưới mặt đất ra mặt thì không phải là chuyện nhỏ. Đồng thời họ cũng có phần chấn động, khó mà ngăn cản. Phát hiện ra mình không hề biết quý cô Ariana, người hầu bí ẩn, viện trưởng tu đạo viện đêm tối đã đến Backland từ khi nào. Trong tình huống bình thường, ba giáo hội lớn và hoàng gia, quân đội đều có sự an ý nhất định ở phương diện này. Đó chính là thiên sứ dưới mặt đất và vật phẩm ân cấp không, không xuất hiện ở Backland. Chào buổi tối, hai vị tổng giám mục. Ariana chào lại, không hề tỏ ra ngạo mạn chút nào. Cô lập tức giơ tay phải lên, nhẹ nhàng bắt vào không trung. Một chút ánh sáng nhạt nhòa hóa ra, hóa thành từng hình ảnh trong bóng tối. Đó là toàn bộ quá trình đối thoại giữa Ariana và Kunat Koger. Giống như bí ẩn đã được giữ rất lâu, cuối cùng cũng bày ra trước mắt người khác. Thâm lam chủ tể Ryder Valenti xem một hồi, không nhịn được lên tiếng nói một câu. Không ngờ hắn đã tấn thăng thành danh sách 4, trở thành bán thần rồi. Vị tổng giám mục này biết Kunat Koger, vốn tưởng rằng vị phó ban MI9 này chỉ danh sách 5, dựa vào một món vật phẩm phong ấn có hiệu quả xấu nghiêm trọng mới có thể chiến đấu với cấp bậc của bán thần. Nào ngờ đó là ngụy trang. Giáo hội gió bão có sức mạnh ảnh hưởng đối với cả quân đội lớn hơn hai đại giáo hội khác. Không ai đáp lại Ryder. Đợi đến khi bí ẩn kia bày ra xong, Horamic mới nói. Một di tích bí ẩn liên quan đến hoàng đế móng, một lượng lớn cư dân được đưa vào bên trong, cộng hai chuyện này, bất kể thế nào thì cũng không phải là chuyện tốt gì cả. Đúng vậy, Ryder đồng tình. Hiện giờ chúng ta phải đến tòa di tích kia thôi. Ariana nhìn quanh một vòng, bình tĩnh nói. Việc này liên quan đến hoàng gia, liên lụy đến quốc vương. Mọi người tốt nhất nên trưng cầu sự đồng ý của tòa thánh của mình. Trong ngữ cảnh của vị thiên sứ này, tòa thánh ám chỉ trung tâm quyền lực của giáo hội. Được, hai vị tổng giám mục không chút do dự đồng ý ngay. Qua một hồi lâu thì thâm lam chủ tể Ryder Valentin và Horamic Hardin nhận được lời hồi đáp lần lượt, mang theo một vật phong ấn cùng với cả Anthony Stevenson và Ariana đi đến chỗ di tích hoàng đế máu mà trước đó Kunat Koger đã tiến vào. Ariana lập tức lấy ra một huy hiệu màu đen có khắc huy hiệu phức tạp, nắm nó trong lòng bàn tay thử kích hoạt. Cũng không hề ngụy trang, cứ thế thản nhiên đứng đấy, dường như không lo lắng về thủ vệ trong di tích sẽ phát hiện ra mình. Nhìn hành động của người hầu bí ẩn này, Horamic giống như đang suy tư điều gì. Ryder lại mang vẻ mặt bình tĩnh, không cho rằng có vấn đề gì. Trong di tích dưới lòng đất, trên một nền nhà bằng kim loại kỳ dị, ánh sáng lam thẫm chợt lóe ra, tạo thành một cánh cửa lớn. Bốn thủ vệ mặc áo giáp toàn thân màu đen lập tức xuyên qua ánh sáng lam thẫm, dò xét tình huống bên ngoài, cũng chuẩn bị dùng biện pháp nhất định để xác định vị đánh thức cánh cửa truyền tống có phải là ngụy trang do người khác hay không, dựa vào điều đó để quyết định có mở cửa hay không. Nhưng họ không phát hiện ra được điều gì cả. Khu vực tương ứng không có bóng người nào hết. Đúng lúc trong lòng họ nổi lên cảm giác bất an mãnh liệt, sinh ra chút nghi hoặc, thì phía sau có một bóng người được phác họa ra hệt như vẽ vậy. Chính là Arena, thủ lĩnh của khổ tu sĩ giáo hội đêm tối, trên áo dài có vết may vá. Chỉ chớp mắt thôi, bốn thủ vệ gục xuống ngủ say. Anthony, Ryder, Horamic lần lượt tiến vào di tích dưới lòng đất. Họ không trực tiếp men theo đường đi xuống, mà xuyên qua đại sảnh, bay lên giữa không trung, nhìn xuống mọi thứ. Nơi này là thế giới bị bóng tối thống trị. Một chút ánh sáng từ tòa đám rong rêu kỳ dị sinh trưởng ở những nơi khác nhau và ánh lửa chiếu ra từ trong các tòa nhà của nhân loại. Nhờ chúng nó chiếu sáng, người phi phàm cho dù không có thị giác nhìn xuyên bóng tối cũng có thể nắm được tình hình tổng thể của khu di tích khổng lồ này. Một bên là vách tường bằng đá vôi xám, nó dựng thẳng lên trên, nhìn không thấy đầu cùng, dường như là không thẳng lên mặt đất vậy. Một bên là hang hốc u ám không thấy đáy, giống hệt vực sâu ác ma. Một con đường lát đá phiến xuyên qua hai bên, nối liền các đại sảnh, các tòa nhà. Thỉnh thoảng có người lui tới, lặng lẽ mà yên tĩnh. Mấy vị tổng giám mục của ba giáo hội lớn này đang định giữ lấy vài người có thể xâm nhập vào di tích trong lòng đất để hỏi rõ tình huống bên trong, thì đột nhiên thấy một bóng người từ trong hang tối tăm u xám bay ra, đến thẳng chỗ mấy vị bán thần kia. Ông ta mặc lễ phục, khoác áo khoác, mũi dày rất dài, ăn mặc không hợp với thời đại bây giờ, hệt như là người sống mấy trăm năm trước vậy. Mấy vị tổng giám mục như là Anthony, Horamic không hề xa lạ gì với ông ta, biết ông ta là Grover Augustus, thần vương Sunia, một trong những bán thần của hoàng gia. Sao các người lại tiến vào đây? Groove hỏi trước, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Nhìn thoáng qua nhau thì Anthony chủ động nói: chúng tôi vẫn luôn điều tra một lượng lớn dân cư bị mất tích bí ẩn, đã tập trung vào đối tượng Kunat Koger của MI9. Thông qua hắn, tìm được đến đây. Vẻ mặt của Groove thay đổi vài lần, nhìn cô gái khiến tâm trạng người ta bình ổn kia, cân nhắc hỏi: quý cô Arena? Đúng vậy, vụ án những cư dân đó mất tích do tôi phụ trách. Arena trả lời bằng lời lẽ ngắn gọn. Thân vương lộ ra nụ cười gượng. Là do chúng tôi quá tham lam, sau khi phát hiện ra khu di tích này, chỉ muốn tự mình khai quật, thu hoạch vật phẩm bên trong, để giữ bí mật, còn có liên hệ nhất định với cả gia phái ma nữ. Thông qua các cô ấy, thu thập dân cư đến đây để xây dựng lối đi, cử hành các nghi thức nhất định. Không phải như các ngài nghĩ đâu, chỉ là nghi thức bình thường thôi. Họ vẫn còn sống, đang ở sâu trong khu di tích này. Nếu các ngài không tin thì hiện giờ tôi có thể dẫn các ngài xuống điều tra. Nơi đó ngoại trừ những phong ấn và kiến trúc còn chưa hoàn toàn khai mở thì không có gì cả. Nghe câu trả lời của ông ta thì Anthony, Horamic và Ryder liếc mắt nhìn nhau một cái, đều nhận ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Việc này là hoàn toàn khác với tình huống mà họ tưởng tượng cũng như phán đoán trong dự đoán của mình. Điều này khiến họ nghi ngờ có phải đã hiểu nhầm gì không? Chuyện không nghiêm trọng như những gì họ nghĩ. Đúng lúc này thì Arena lên tiếng hỏi: các ông còn tạo ra sự kiện sương mù? Không. Thần vương Rover lại một lần nữa lắc đầu. Đó là bài học hợp tác với cả đám ma nữ. Bọn họ lại muốn khống chế Isaac, từ đó nắm giữ quyền lực vương quốc. Sau khi bị chúng tôi vạch trần thì đã tạo ra sự kiện sương mù. Từ lúc đó đến nay, chúng tôi đã cắt đứt liên hệ với họ rồi. Nói tới đây thì ông ta chỉ phía dưới thản nhiên nói: chỉ vì giữ bí mật việc khai quật một tòa di tích của Hoàng đế Máu, sao chúng tôi có thể gây ra chuyện như vậy? Chỉ cần các ngài xuống chút sâu hơn thôi, kiểm tra kỹ càng một lượt là có thể hiểu rõ ràng ý của tôi. Ha ha, yên tâm đi, quý cô Ariana ở đây. Cạm bẫy gì thì cũng không thể vây khốn được các ngài đâu. Hơn nữa, chưa nói đến chuyện có năng lực làm việc đó hay không. Cho dù chúng tôi có thể bí mật mai táng các ngài ở chỗ sâu trong di tích, thì tòa thánh cũng sẽ phát hiện ra vấn đề thôi. Tôi không tin trước khi các ngài xuất phát đều không báo cáo chuyện này cho các tòa thánh của mình. Đợi thêm lát nữa, nếu các ngài không trở về thì chắc chắn họ sẽ đưa ra hành động ứng phó chính xác. Các bán thần Ryder và Anthony đều suy tư một chút, chuyển ánh mắt về phía Ariana mặc áo dài đơn sơ phía trước. Ariana bình tĩnh gật đầu nói, được. Dưới sự dẫn đường của thân vương Ruver, một vị thiên sứ, ba vị thánh giả lập tức tiến vào chỗ sâu trong di tích dưới lòng đất, phát hiện ra nơi này có một mảng di tích chìm trong bóng đêm, không dấu chân người, có cả nam lẫn nữ đang được dạy cách tạo thành các nghi thức khác nhau, tất cả đều bình an vô sự. Các bán thần Horacek và Ariana dựa theo suy nghĩ của riêng mình chia ra kiểm tra các khu vực khác nhau, thậm chí còn rơi khỏi khu này đến chỗ xa hơn để xem xét, nhưng mà không phát hiện ra vấn đề gì cả. Sau khi nhận được thông báo của Ariana, Colin biến Kunat Goger thành một người hầu trong trang viên để vị phó ban mới chín này cứ thế biến mất. Sau đó thì anh không vội vàng cử hành nghi thức hiến tế, mà chuyển vật phẩm thu hoạch được từ lần này lên phía trên sương mù xám để nghiên cứu, kiên nhẫn đợi đến bình minh. Chương 1051, tính khả năng. Chân trời nổi lên một vệt sáng màu cam. Một trang viên ở bờ sông Bắc Tu Quách lần lượt thức tỉnh trong làn sương mỏng của buổi sớm mai. Fran Miket, cao lớn mập mạp, đi vào trong phòng cho khách mà Kunat Koger ngủ tối qua, giơ tay gõ cửa phòng, định cùng ăn sáng cùng vị phó ban mới chín này. Nhưng mà bên trong không có ai đáp lại. Thiếu tướng tới phòng ăn sáng rồi sao? Fran Miket cảm thấy nghi hoặc xoay người, rời khỏi tầng một này. Đợi bữa sáng kết thúc, mọi người mới phát hiện ra không thấy Kunat Koger đâu. Họ được Wendin Antis dẫn đầu đi đến bên ngoài gian phòng cho khách kia, nhìn quản lý trang viên Rick Jackson lấy chìa khóa mở cửa phòng. Bên trong không một bóng người. Thiếu tướng Kugel có sở thích tản bộ buổi sáng sao? Nghị viên Max bóp xương gò má hai bên nghi hoặc hỏi. Frank Miket không chút do dự lắc đầu. Không hề. Đêm qua mọi người có nghe thấy động tĩnh gì không? Portland Mormon, hiệu trưởng trường đại học kỹ thuật Bách Lan, nhìn quanh một vòng lên tiếng nói. Nghị viên Max hồi tưởng lại rồi nói. Không có, nơi này rất yên tĩnh, rất thích hợp để nghỉ ngơi. Bên cạnh ông ta, Harrell cảm thấy tò mò, nhìn vào phòng, nhưng mà không thể nghĩ ra tình huống có thể xảy ra. Lúc này thì Famiket đưa ra suy đoán của mình. Thiếu tướng Google là nhân vật quan trọng trong quân đội, thường xuyên có chuyện đột xuất cần ngài ấy xử lý. Có lẽ ngài ấy đã sớm rời khỏi trang viên, quay về Bách Lan rồi. Rõ ràng là vị ô tô hơi nước tin con này đang cố gắng khiến sự tình có vẻ không nghiêm trọng như thế. Dường như anh ta biết một chút, ít nhất có thể đoán ra được Kunat Koger đến trang viên bài ca hoa hồng là có mục đích riêng của mình. Klein nghe họ nói chuyện thì vẻ mặt trở nên nghiêm trọng hơn, nói với cả quản gia Waiter và quản lý trang viên Rick Jackson. Hỏi người hầu trong trang viên xem tối qua hoặc sáng nay có ai từng gặp thiếu tướng Google không? Nếu không thì phái người về Backland đến gặp người nhà thiếu tướng Google, báo chuyện này cho họ biết, cũng để họ quyết định có cần lập tức báo cảnh sát không. Giao việc xong thì có lên sở thái dương hoa dâm, nói với cả đám khách khứa nghị viên Max. Chuyện chưa thể biết rõ ngay được, có lẽ thiếu tướng Google thật sự chỉ là có việc gấp cần rời đi, không thể vì việc này mà trì hoãn ngày nghỉ của mọi người được. Thế này đi, chúng ta tiếp tục cuộc săn bắn như dự định, có cảnh sát đến thì sẽ quay về. Bởi vì người bạn Famiket của thiếu tướng Kunat Koger đã đưa ra lý do cho việc gấp này và lại có rất sức thuyết phục, cho nên đám người nghị viên Max đều tán thành ý kiến của Dantit lần lượt rời khỏi nơi này. Harrell đi ở cuối cùng, liếc mắt nhìn căn phòng bên cạnh và căn phòng cho khách mà thiếu tướng Kugel, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp lắm, theo bản năng muốn dùng năng lực học giả giải bí mật để dựng lại tình huống nơi đấy. Nhưng ở sâu trong lòng cô ta cũng theo đó chợt xuất hiện một nỗi sợ hãi mãnh liệt, không biết mình đang sợ cái gì. Cuối cùng thì cô ta đành bỏ qua quyết định này. Harrell mơ hồ cảm thấy mình đã có chút kinh nghiệm từ chuyện tương tự, mà kinh nghiệm đó nói cho cô biết không nên xem những chuyện không nên xem, không nghe những âm thanh không nên nghe. Đợi đến khi khách khứa và nhóm người hầu rời khỏi tầng này, trong căn phòng bên cạnh phòng cho khách của Sinus, một tấm thảm dày bên dưới bàn trà đột nhiên động đậy. Nó từ dưới sofa, bàn trà từ từ cuộn lại, không tạo thành động tĩnh quá lớn. Sau đó thì tấm thảm màu nâu vàng này đứng thẳng lên để lộ ra một tình huống khác. Nó như máu thịt được đông kết lại vậy. Trong lúc máu thịt lúc nhúc hợp lại, cái thảm này nhanh chóng biến trở thành một người, là một thanh niên người Lai trẻ tuổi. Chính là người hầu nam bên cạnh Quenny Dantis Ennui. Còn người hiện giờ đang đi theo Dantis chính là Kunat Koger. Hai người họ có gương mặt giống nhau, dáng người giống nhau. Đối với Klein mà nói, thật ra thì không cần phải để người thắng cuộc Ennui ngụy trang bằng cách này, biến thành một dáng vẻ khác, trà trộn trong đám người hầu để dùng ảo thuật quấy nhiễu cảm quan của họ, khiến họ không thể phát hiện ra có thêm một người, là biện pháp đơn giản ổn thỏa hơn cả. Nhưng mà sắm vai một người bán thần lại có một vai trò quan trọng của nó. Đây là một trong những điểm mấu chốt của việc tăng tốc độ tiêu hóa ma dược, kháng cự lại khuynh hướng mất khống chế và phát điên. Cho nên trong rất nhiều thời điểm xử lý chi tiết vụ việc, Klein sẽ cố ý theo đuổi quỷ. Đương nhiên anh cũng không muốn làm hại đến những người vô tội. Cho dù xây dựng bầu không khí quỷ dị đáng sợ, cũng cố gắng không để người khác phát hiện ra, tránh việc họ hoảng sợ quá độ, để lại vết thương tâm lý. Bầu không khí đáng sợ quỷ dị này chủ yếu là dùng cho chính bản thân anh, khiến ma dược trong cơ thể sinh ra sự tán đồng, không cần nghi ngờ nó sẽ đẩy nhanh tiến độ tiêu hóa. Nhưng thiếu mất phản ứng của người xem thì ý nghĩa của việc sắm vai sẽ không đầy đủ. Tốc độ tiêu hóa ma dược quỷ pháp sư chắc chắn cũng không được nhanh như mong muốn. Cho dù làm bao nhiêu việc, tiến hành bao nhiêu lần sắm vai như vậy, Klein cũng cảm thấy năm nay mình chưa có khả năng tiến vào danh sách 3. Trong một căn phòng gian 2 thuê ở khu Đông Bắc Lan, Húc ngồi trên ghế không đủ vững vàng, nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ đến xuất thần, vẻ mặt u ám hiếm thấy. Phil nuốt nước bọt, đi đến ngồi xuống đối diện Húc, chặn lại tầm mắt của cô. Hình như cậu bỗng mất đi động lực. Là vì đáp án kia khiến cậu không biết nên tiếp tục thế nào sao? Hay là vì quốc vương là người mà cậu không thể tiếp xúc? Ánh mắt của Húc hơi động đậy, thong thả sống lại, cô đáp. Bất kể là lấy lại danh dự cho cha tớ hay là báo thù, khi đối mặt với một quốc vương thì hy vọng đều trở nên xa vời. Tớ không thể nghĩ ra được cách nào có thể hoàn thành nhiệm vụ tương tự. Đó là vì cậu còn quá yếu. Đợi đến khi cậu trở thành danh sách 4 rồi, trở thành bán thần, cậu sẽ phát hiện ra có biện pháp nào đó, chỉ là khá nguy hiểm. Phil dùng cách khích lệ để khuyên một câu. Ngoài ra thì cậu có thể lợi dụng người khác, giống như người theo dõi Sherman kia. Cô ta cũng muốn biết tử tước Stanford nguyện trung thành với ai. Chắc chắn sẽ rất hứng thú với bí mật của quốc vương. Sherman. Húc lặp lại cái tên này. Tinh thần dường như được hồi phục. Trên bàn bên cạnh của hai người đang đặt một giá chữ thập màu xanh đồng và một viên đá quý màu lam thẫm như con mắt dựng thẳng. Bên ngoài viên đá quý gồ lên từng đường vân hoa hồng như sợi tơ, chính là đặc tính phi phàm do Sherman sau khi chết phân tách ra. Nó khiến mọi vật xung quanh trở nên nhu hòa, đẹp lên vài phần. Nhưng vì sự tồn tại của giá chữ thập màu xanh đồng kia, mà hào quang của nó chỉ có thể rụt lại trong một phạm vi rất nhỏ. Người theo dõi kia là một trong những hung thủ giết hại Sherman. Húc nói khá nghiêm túc. Các cô đã tìm một nơi mai táng Sherman, và Phil cũng mở bút ký lữ hành Lemano ra, tiến hành một lần an hồn. Phil lập tức gật đầu. Đúng vậy, cho nên mới lợi dụng cô ta để điều tra bí mật của quốc vương, chạm vào những nguy hiểm tiềm ẩn. Không phải cậu nói cô ta có khả năng cao đã theo dõi chúng ta từ trước sao? Chúng mình tìm cơ hội ngụy trang quay về nơi đấy, quăng một tờ giấy vào trong hộp thư báo, viết là tử tước Stanford nguyện trung thành với quốc vương George III, mà George III đang che giấu một bí mật lớn, tin rằng vị kia có thể nhìn thấy. Húc cẩn thận ngẫm nghĩ, nghiêm túc gật đầu nói, được. Sau khi trao đổi xong kế tiếp phải làm thế nào, Phil đứng lên chỉ vào giá chữ thập màu xanh đồng kia rồi nói, chúng ta đã nhiều lần nhận được sự trợ giúp của ngài kẻ khờ, đây là thời điểm chúng ta bày tỏ tấm lòng, tớ định sẽ hiến tế nó cho ngài kẻ khờ, cậu không có ý kiến gì chứ? Không, Húc không do dự đáp lại. Trang viên bài ca hoa hồng lại đến hoàng hôn, bởi vì tin tức do người nhà Kunakoger gửi đến nói là chờ thêm một chút. Vị phó ban MI9 kia thường xuyên có hành vi tương tự liên quan đến bí mật an toàn quốc gia, cho nên đám người nghị viên Musk không hề hoảng hốt bối rối, dừng động vật mình săn bắn được tiến hành một buổi tiệc nướng không giống bình thường ở bãi cỏ sau trang viên. Nhìn các quý ngài sắn tay áo, tự mình bận rộn bên giá nướng, nhìn các quý cô thỉnh thoảng lại tới giúp đỡ, nhìn bọn trẻ chạy tới chạy lui, nóng lòng muốn thử. Cờ lên thì bưng ly rượu trắng ngọt đặc sản của trang viên bài ca hoa hồng, ngồi xuống một chiếc ghế gỗ trắng, khóe môi thì hơi nhếch lên thành một nụ cười rõ ràng. Bên cạnh anh, người hầu nam Enui đứng nghiêm đợi lệnh. Mà trong một căn phòng nào đó của tòa nhà chính, một đôi mắt đang lặng lẽ nhìn chăm chú xuống dưới. Nó cũng thuộc về một người giống hệt như Enui. Gió đêm thổi qua, Colin đang định đứng dậy đến trước giá nướng thể hiện món thịt nướng tên là phong vị deep sea gì đó, bỗng thấy một bóng người nhanh chóng phác họa ra phía trước. Đó là Ariana, mặc áo dài đơn sơ thắt đầy lưng bằng vỏ cây. Vị người hầu của bí ẩn này nhìn Dantis nói, di tích dưới lòng đất kia không có thứ gì đặc biệt cả. Cô lập tức tìm ra trọng điểm từ tình huống mà ba vị tổng giám mục nhìn thấy ở nơi đấy, cũng như những gì thân vương Sunia Bruce Augustus đã nói, rồi kể lại một lần. Điều này không hợp lý. Trong đầu có lên trước tiên là xuất hiện sự hoài nghi, bởi vì tên tử tước Stanford có thánh nữ trắng Catheria cung cấp sự trợ giúp. Điều này chứng tỏ rằng phe phái quốc vương và giáo phái ma nữ không hề cắt đứt liên hệ. Tiền đề là sự kiện sương mù Bách Lan đã xảy ra mà họ vẫn còn liên hệ với cả giáo phái ma nữ, thì việc này không thể dùng lý do họ ích kỷ muốn độc chiếm di tích hoàng đế máu để giải thích được. Đã hợp tác sâu sắc như vậy, chẳng lẽ giáo phái ma nữ, hội tâm lý luyện kim không yêu cầu phân chia những gì thu hoạch được sao? Một khi đã vậy thì vì sao không trực tiếp tìm ba giáo hội lớn, trực tiếp cho cờ lên vấn đề của khu di tích kia chưa thực sự bị phát hiện? Anh nghi ngờ hiệu quả có phải giữa chừng đã bị bại lộ tin tức, khiến bên quốc vương kịp chuẩn bị hay không? Có quý cô Ariana ở đây, có thể loại trừ khả năng đối phương dùng các thức như là bói toán và lời tiên tri để phát hiện. Từ lúc mình giải quyết Kunakoger đến khi ba giáo hội lớn hợp sức hành động, không quá 10 người có thể biết được chuyện này, và lại toàn bộ đều là lãnh đạo cấp cao của giáo hội, sao có khả năng để lộ bí mật? Tử tước Stanford xảy ra vấn đề đã khiến người trong di tích dưới lòng đất khởi động phương án khẩn cấp sao? Không, địa vị của ông ta còn chưa đến cấp bậc như vậy. Kunakoger cũng không rõ tình hình cụ thể lắm, huống hồ là ông ta cũng chỉ phụ trách giao thiệp với cả giáo phái ma nữ, xử lý một vài chuyện bên ngoài, chưa biết chừng ông ta còn không biết về sự tồn tại của di tích dưới lòng đất. Suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển trong đầu cờ lên, tìm kiếm nguyên nhân. Đầu tiên, anh loại trừ khả năng chuyện của tử tước Stanford đã khiến đối phương có sự chuẩn bị. Dù sao thì vị thị vệ trưởng cung điện kia cũng không phải là nhân vật mấu chốt quan trọng như vậy. Như thế thì khả năng có thể giải thích toàn bộ sự việc cũng giảm đi rất nhiều. Mà là người giữ chừng biết được bí mật vì một lý do nào đó mà vô tình hoặc cố ý tiết lộ mình. Hai là trạng thái nhìn như bình thường của Kunakoger đã bị ai đó phát hiện ra manh mối, nhưng mà Colin hoàn toàn không phát hiện ra điều gì. Hợp tác với họ còn có hội tâm lý luyện kim Chẳng lẽ một suy nghĩ nào đó của mình đã bị đọc được, để lộ bí mật? Nhưng mình đã thêm sương mù xám vào, dù thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ có chút dị thường. Giống như lúc trước cùng An Đê Sơn đối mặt với cả vị bán thần người quan sát kia. Hội tâm lý luyện kim, đẻ vốn do Hermes đẻ lại. Hermes là... Nghĩ đến đây thì đồng tử cờ lên, đột nhiên hơi phóng to ra. Anh theo bản năng ngăn mình tiếp tục suy nghĩ sâu thêm, nhưng sau khi nhìn thấy Ariana lại yên tâm lên tiếng hỏi: nơi này rất bí ẩn phải không? Rất bí ẩn, Ariana bình tĩnh đáp lại. Phía sau cô, người đến người đi, nhưng mà không một ai phát hiện ra cả. Colin hít một hơi, suy nghĩ rốt cục thành hình trong đầu. Trong nhật ký của đại đế Russell đã từng nói, thành viên của tổ chức bí ẩn kia đều là đại nhân vật. Như vậy, liệu có tồn tại một khả năng lãnh đạo cao cấp nào đó của ba giáo hội lớn kia là thành viên của hội ẩn sĩ hoàng hôn hay không? Hơn nữa, di tích mà mấy người tổng giám mục Ariana nhìn thấy không phải là di tích thật sự, mà là di tích Adam đã tưởng tượng ra thì sao? Chương 1052: Người tịnh hóa cường lực. Thu loại suy nghĩ, nhìn thiên sứ bí ẩn đối diện, cờ lên cân nhắc nói: có một khả năng thế này hay không? Di tích mà các cô thấy thật ra chỉ là tưởng tượng. Anh không trực tiếp nhắc đến Adam và hội ẩn sĩ hoàng hôn, sợ rằng trong lĩnh vực bí ẩn của Ariana đàm luận đến chuyện liên quan cũng sẽ bị Adam nắm giữ tính duy nhất con đường người quan sát lại mới lấy được 008 nghe thấy. Trong thế giới bí ẩn của Ariana, Colin cho rằng suy nghĩ một chút đến Adam và hội ẩn sĩ hoàng hôn hẳn là khả năng không vấn đề gì cả. Một khi nói ra miệng thì chưa chắc. Phải biết rằng lúc trước ngài Gates có thể không kiêng nể gì thảo luận về Adam với cả đại đế Russell. Ngoại trừ có năng lực phi phàm giữ bí mật của bí pháp sư, thì còn ở chỗ bản thân ngài ấy cũng là vua thiên sứ, địa vị không thấp hơn Adam và Amon, thậm chí còn cao hơn. Tưởng tượng, Ariana thấp giọng lặp lại từ mấu chốt trong câu nói của Glenn, dường như đã có điều suy đoán. Đến địa vị cấp bậc như cô ấy, không còn xa lạ gì về đặc điểm chủ yếu của 22 con đường và lịch sử cổ đại. Hơn nữa, cô chính là một thiên sứ đại diện cho quyền lực bí ẩn, nắm giữ quyền hạn cao nhất về việc đọc toàn bộ tư liệu mà giáo hội đang lưu trữ. Vài giây sau thì Ariana nhìn chăm chú Dantis đang ngồi đó rồi nói: hội tâm lý luyện kim. Từ khẩu cung của Kunat Koger có thể thấy rõ phe phái quốc vương có hợp tác với cả hội tâm lý luyện kim, mà đây là một tổ chức nắm giữ con đường người quan sát. Colin đầu tiên là gật đầu, sau đó bổ sung thêm một câu: lãnh đạo cấp cao của họ hẳn là không có năng lực tưởng tượng. Trên thế giới, sự tồn tại có thể nắm giữ loại quyền lực này chỉ có 1 đến 2. Ariana như có điều suy nghĩ gật đầu: tôi rõ rồi. Hiện giờ di tích dưới lòng đất kia đã mở ra đối với chúng ta rồi. Tôi sẽ tìm cơ hội đi kiếm chứng. Nếu như thật thì chứng tỏ một hoặc hai vị tổng giám mục nào đó của giáo hội gió bão hoặc hơi nước là người của kẻ đó. Cô không nhắc đến khả năng lãnh đạo cấp cao của giáo hội đêm tối có vấn đề, bởi vì nữ thần chấp trưởng quyền lực bí ẩn. Ở phương diện này thì rất khó có ai có thể quanh năm suốt tháng giấu giếm được người. Cậu lên nghe thấy thế thì hơi kinh ngạc, không nhịn được hỏi lại một câu: di tích dưới lòng đất kia đã mở ra với cả ba giáo hội lớn. Đúng vậy, nếu nó thực sự được tưởng tượng ra thì chứng tỏ chuyện họ hợp tác đã sắp thành công rồi, chỉ cần kéo dài một thời gian nữa thôi. Ariana nói đơn giản về suy đoán của mình. Đây cũng là suy nghĩ của tôi. Cơn sóng triều của thời đại sắp tràn đến dữ rồi, định bao trùm lên tất cả. Cũng may mắn mình đã chuẩn bị đầy đủ hơn lúc trước, thêm một bí ngẫu cấp bán thần. Từ ý nghĩa nào đó mà nói thì hắn còn mạnh hơn cả mình. Dù sao hắn có thể sử dụng năng lực phi phàm của mình, còn mình thì không thể sử dụng năng lực phi phàm của hắn. Nếu trong thời gian ngắn khó mà tiêu hóa hết được ma dược quỷ pháp sư, tìm kiếm tấn thăng thì tăng thêm một bí ngẫu hùng mạnh cũng là một trong những cách bảo vệ mình hữu hiệu. Huyết tộc và tiểu thư Sauron cũng có thể lưu ý một chút về mưu đồ của học phái hoa hồng. Cờ lên thoáng xuất hiện suy nghĩ, anh lấy lại bình tĩnh, thuận miệng hỏi. Ba giáo hội lớn đều không tin vào lời lẽ của vị thân vương Ruby kia. Không tin. Ariana thản nhiên lắc đầu. Kunat Koger đã nhắc tới Catherine. Nhưng mà các cô không có chứng cứ. Dù sao thì đối phương hoàn toàn có thể giải thích là sau khi họ đoạn tuyệt với cả giáo phái ma nữ, Catherine được phái tới để tranh luận, ý đồ bù đắp mối quan hệ, nhưng bị từ chối tàn nhẫn. Trong quá trình này, bởi vì hai bên đều nắm giữ bí mật của đối phương, nên không có chuyện gặp mặt là ra tay. Bị vị bán thần không biết nội tình Kunat Koger hiểu lầm rằng vẫn còn hợp tác. Mà đối diện với cả một vị gia tộc thiên sứ, một gia tộc thiên sứ nắm giữ ít nhất một nửa thế lực quân đội. Trong tình huống không có chứng cứ, ba giáo hội lớn không thể nào cứ thế trở mặt. Đầu tiên, bản thân họ cũng không phải là bền chắc như thép. Tiếp đó còn phải lo ngại về việc sau khi nội chiến nổ ra, mấy quốc gia phù sắc Entit, Firebot và bốn giáo hội lớn mặt trời vĩnh hằng, chiến thần, đại địa mẫu thần và thần tri thức cùng trí tuệ nhân cơ hội cướp bóc. Cờ lên nhanh chóng có phán đoán về thế cục sau này. Anh nói một câu đơn giản. Bên tử tước Stanford xuất hiện tung tích của thánh nữ trắng Catherine. Tôi sẽ thử đi tìm cô ta. Ngoại trừ việc này thì Glenn còn muốn tìm kiếm ra kẻ nguy hiểm Triss và thanh trừ cô ta, bù đắp lại sai lầm dù lúc trước đã thả cô ta đi để lợi dụng. Giá trị của cô ta rõ ràng không tính bằng độ nguy hiểm của cô ta. Tôi cũng sẽ thử. Ariana tỏ vẻ mình cũng sẽ điều tra theo manh mối của Catherine. Không thể không nói, thái độ khi quý cô Ariana này thảo luận, trao đổi với mình thực sự khiến người ta rất thoải mái. Không có cảm giác từ trên cao nhìn xuống của thiên sứ hay đại chủ tể. Hoàn toàn coi mình là người có thân phận ngang hàng. Nghe Ariana nói, Colin không hiểu sao lại có phần cảm khái. Anh hỏi, Harvin Rambit của hội tâm lý luyện kim có bắt không? Đây là một trong những nội dung mấu chốt trong khẩu cung của Kunat Koger. Cũng là một trong những manh mối có thể vạch trần mưu đồ của phe phái quốc vương. Ông ta mất tích rồi. Ariana ngắn gọn đáp lại. Quả nhiên, khả năng giữa đường để lộ tin tức là rất cao. Harvin Rambit chuyển vào trong lòng đất không có nghĩa là ông ta sẽ không liên lạc với các thành viên trực thuộc như tiểu thư chính nghĩa. Đến lúc đó thì tiểu thư chính nghĩa đã chán ghét ông ta lâu rồi. Vấn đề duy nhất ở chỗ, có phải hiện nay Adam đang ở Bách Lan vừa vặn tưởng tượng ra một khu di tích giả hay không? Nếu là vậy thì ra tay với cả Harvin Rambit có khả năng cao sẽ bị vị vua thiên sứ này chú ý. Thậm chí chưa biết chừng hắn đã an vị ở bên cạnh Harvin Rambit mà không ai biết. Cờ lên càng nghĩ càng thấy ê răng. Không thể không nói, thời đại này khá nguy hiểm. Chân thần giáng xuống thế giới này, hai anh em Adam và Amon lại chính là sự tồn tại có địa vị, cấp bậc thực lực cao nhất, là đại danh từ khủng bố, hùng mạnh, đáng sợ, không thể chống đối. Bản thân vua thiên sứ chính là một sự tồn tại gần với ngôi thần nhất rồi. So với Amon thì Adam mình sợ hơn. Không chắc lúc nào thì hắn sẽ ngồi bên cạnh bạn, nghe bạn nói chuyện, nhìn bạn mỉm cười, đọc những suy nghĩ chân thực nhất trong bạn, khiến bạn chết một cách vô cùng tự nhiên, hợp lý lại không rõ ràng. Nghĩ đến vậy, Colin không nhịn được nhìn quanh một vòng, sợ vị cha xứ chất phác có đôi mắt hồn nhiên đẻ tròm râu dài đang cầm một chiếc đĩa đứng cạnh giá dương, vừa trò đồ ăn vừa mỉm cười nhìn mình. Không hề nghi ngờ, Colin không phát hiện ra gì cả. Chú ý tới phản ứng của anh, Ariana bình tĩnh nói thêm một câu. Hắn không có ở đây. Phù, mà may có sự phù hộ của thiên sứ bí ẩn. Colin không chế suy nghĩ của mình, khẽ gật đầu nói. Tôi sẽ để ý tung tích của Harvin Rambit. Ariana gật đầu nói. Đợi chuyện này kết thúc, anh có thể thử khẩn cầu nữ thần ban tặng. Nói cách khác, đối với cả biểu hiện lần này của anh, nữ thần rất hài lòng. Đến lúc đó thì sẽ ban cho mình phối phương ma dược học giả cổ đại sao? Colin đại khái đã rõ ý nghĩ của Ariana, đứng dậy điểm 4 chỗ trên ngực theo chiều kim đồng hồ rồi nói: "Ca ngợi nữ thần." Ariana cũng vẽ hình trăng đỏ rực. "Ca ngợi nữ thần." Bóng dáng của cô theo đó biến mất từng tấc một, giống như tự dưng bị xóa sạch. Mà các khách khứa trong bữa dùng tiệc này từ đầu đến cuối đều không phát hiện ra có một vị khổ tu sĩ đã đến đây rồi đi. Cù nát cô gơ biến mất chẳng có dấu hiệu gì cả, mà chứng cứ, lời nói mà quý cô Ariana đã đưa ra đều cho thấy vị phó ban MI9 kia đã rơi vào trong tay cô ấy rồi. Nói cách khác, việc Kunat Koga bị gặp tập kích chắc chắn có liên quan đến giáo hội đêm tối. Kunat Koga biến mất ở trang viên bài ca hoa hồng, mà trang viên bài ca hoa hồng thuộc về Dantit. Dantit là tín đồ của nữ thần đêm tối, xuất phát từ nhận thức của phe phái quốc vương và hội tâm lý luyện kim. Dantit có xác suất rất lớn là tai mắt bí mật của giáo hội đêm tối. Cứ thế thì an toàn của mình có thể được đảm bảo, nhưng mà không thể thiếu đi việc bị theo dõi, bị chú ý, phải cẩn thận một chút. Sau này mình phải tìm lý do để tăng thêm một người hầu mới, không thể để cho Kunat Koga hoặc là người thắng cuộc Enui cứ trốn như vậy được. Việc này ngược lại dễ bị phát hiện hơn, hoặc là để một trong hai bí ngẫu biến thành quần áo da người, hợp thể với cả một bí ngẫu khác. Nghĩ một hồi thì có lên đứng dậy, đặt ly rượu nho trắng ngọt trong tay xuống bàn, xoay người trở về tòa nhà chính của trang viên. Vào một gian phòng tắm trong đó, anh lập tức đi nghịch 4 bước, đi vào phía trên sương mù xám, vẫy tay gọi quyền trượng hải thần, mượn điểm sáng cầu nguyện đại diện cho người thắng cuộc Enui, quan sát từng ngóc ngách trong trang viên bài ca hoa hồng. Trong quá trình này thì tinh thần của cờ lên hơi căng thẳng, chỉ lo sẽ nhìn thấy một vị linh mục có đôi mắt vàng kim, đẻ tròm râu, mặc quần áo đơn giản. Đương nhiên, so với việc nhìn thấy một vị linh mục như vậy, anh càng sợ vị linh mục đó ngẩng đầu lên, mỉm cười, đáp lại cái nhìn chăm chú của mình và nâng ly rượu trong tay lên. May mắn là qua một lượt kiểm tra, anh ta xác nhận trang viên bài ca hoa hồng không có gì dị thường. Klein khẽ thở ra, thu lại linh tính, chuyển ánh mắt đến giá chữ thập màu xanh đồng đặt trên bàn dài loang lổ. Đây là vật phẩm mà hai thành viên hội Tarot, ma thuật sư và thẩm phán vừa mới hiến tế không lâu, nói là cảm ơn ngài kẻ khờ đã phù hộ nhiều lần, hy vọng có thể làm vui lòng sự tồn tại này. Cấp bậc nhìn có vẻ không thấp. Cậu lên cầm lấy giá chữ thập có mũi nhọn kia lên, dùng cách bói toán nhanh chóng nắm được năng lực phi phạm và hiệu quả xấu của vật phẩm này. Hai đặc điểm này là cùng một thể. Giá chữ thập màu xanh đồng này có thể tịnh hóa sức mạnh từ các lĩnh vực đạo loạn, dơ bẩn, ăn mòn, bóng tối, tà ác, bệnh tật, khiến chúng nhanh chóng tiêu tán đến khi không còn sót lại. Căn cứ vào nguyên lý của nó, vật phẩm thần kỳ này còn có thể tranh trừ ô nhiễm tinh thần trong đặc tính phi phạm. Cũng chính vì năng lực tịnh hóa thuần túy hùng mạnh này mà giá chữ thập màu xanh đồng này lại bài xích việc tiếp xúc với các vật phẩm thần kỳ và đặc tính phi phạm khác, không thể tồn tại trên cùng một con người. Hơn nữa, nó cũng bài xích đặc tính phi phạm của người nắm giữ, chỉ là không rõ ràng lắm. Theo thời gian trôi đi, nó sẽ khiến đặc tính phi phạm phân tách ra từng chút một. Nói cách khác, đeo hoặc giữ giá chữ thập màu xanh đồng này không quá một tiếng đồng hồ thì danh sách của người phi phạm sẽ giảm xuống ít nhất một tầng cấp. Quá 3 tiếng thì người không phải bình thường chắc chắn sẽ tụt xuống làm người bình thường. Vượt quá 6 tiếng thì thánh giả danh sách 3, danh sách 4 cũng sẽ mất đi năng lực siêu phàm. Đối với cả thiên sứ thì gần như không có hiệu quả, bởi vì thiên sứ có thể nghiền nát đặc tính phi phàm, có lực kiểm soát cực kỳ mạnh mẽ đối với cội nguồn sức mạnh của bản thân, có thể dùng để thu hồi đặc tính chỗ người phi phàm tấn thăng thất bại nhưng mà không chết hoặc mất khống chế. Năng lực của giá chữ thập này rất giống với cả kẻ vô ám con đường mặt trời. Có lên gật đầu như có điều suy nghĩ. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay Bá Tiến xin phép được dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập mấu chốt và quyết liệt ở phía sau. Thời đại sắp bắt đầu thay đổi. Goodbye.